Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Big Mom tới. Big Mom giữ lại tóc dài, một đầu phấn mái tóc màu đỏ. Hình thể đã tại hướng mập mạp phương hướng phát trương. Ở về của nàng trong hồi ức, có nàng một người trong đó hắn lão công đối với nàng hồi ức. Sinh hạ Lola tỉ muội thời điểm, Big Mom kỳ thực cũng không có đến phía sau như vậy mập mạp. Nàng bây giờ tuổi là ở 50 chi tiêu hàng năm đầu. Đại khái chính là 52 tuổi tả hữu. Niên kỷ so với gáp đám người muốn trẻ hơn một chút. Lúc bình thường là có thể nhìn ra Big Mom là đáng sợ cỡ nào. Nàng coi như là ngồi ở đó bên không có hành động gì, cũng cho người một loại cảm giác đáng sợ. Bị nàng để mắt tới, cái loại này áp lực hội càng thêm lớn. Bất quá Katakuri không phải người bình thường. Nay đêm 32 tuổi Katakuri là Big Mom con trai thứ hai. Big Mom ở 20 tuổi thời điểm sinh ra con trai thứ hai. Cũng là nàng thích nhất, ỷ vào nhất một đứa con trai. Thực lực cường đại, hơn nữa thông minh. Hiện tại đã đem Haki Kenbunsoku mở rộng đến rồi rất mạnh. Nghe nói yếu đạo trong truyền thuyết cái loại tình trạng này. Thậm chí còn thức tỉnh rồi Haki Haosoku. Đơn giản là nàng hài lòng nhất một đứa con trai. Làm sao vậy? Katakuri, tìm mụ mụ có chuyện gì? Là không phải là muốn ăn điểm tâm? Muốn ăn cái gì điểm tâm? Mụ mụ đều tìm tới cho ngươi. Big Mom cười nói. Mấy cái khác huynh đệ tỉ muội chỉ có thể hâm mộ trông thấy Katakuri. Đồng thời đã cùng Katakuri tràn đầy sùng bái tình. Katakuri không đơn thuần là thực lực cường đại, làm người thông minh, hắn còn đối với đệ đệ của mình muội muội hết sức chiếu cố, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đệ đệ của hắn muội muội, bằng không sẽ phải chịu hắn vô tận truy sát. Katakuri nổi danh tới nay, cơ hồ không có thua quá một trận chiến đấu, được khen là hoàn mỹ nhất người. Mụ mụ vừa mới tuần tra cờ vua binh sĩ phát tới cảnh báo. Katakuri rất thông minh cũng không có đem opera cho điểm ra tới. Cái này làm cho opera cảm động muốn chết. Nếu như Katakuri vừa mới đưa hắn nói ra, như vậy Big Mom nhất định sẽ không cao hứng. Vì sao opera đạt được tình báo cũng không ngay đầu tiên nói cho nàng biết. Ở Big Mom băng hải tặc bên trong cũng là có phân đẳng cấp. Món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh hàng trước nhất, mà phía sau chỉ có là bọn hắn những thứ này có chút thực lực tử nữ. Cuối cùng mới là những thế lực kia bình thường người. Bởi vì thực lực chênh lệch, Big Mom đối với bọn hắn những mầm mống này nữ thái độ cũng đều không giống với. Thực lực cường đại đạt được của nàng ái, đạt được nhiều thứ hơn, mà thực lực yếu thì sẽ bị nàng cắt cử các loại nhiệm vụ. Cuối cùng là thực lực phi thường kém, còn sẽ phải chịu Big Mom ra bạo. Có thể nói đẳng cấp là vô cùng nghiêm trọng. Một ngày Big Mom mất, như vậy có thể giữ gìn Big Mom người của gia tộc nhất định là nhân cách mị lực nhộn nhịp Katakuri, mà những người khác còn lại là làm không được những thứ này. Cái gì cảnh báo? Có chuột nhỏ đi vào sao? Big Mom hiển nhiên đem chuyện nào cho rằng là một chuyện nhỏ rồi. Bởi vì hiện tại Grand Line thế cục dung chuyển, làm có uy tín đại hải tặc một trong, Big Mom khẳng định có không ít người khiêu chiến. Huống nàng sở hữu địa bàn lớn như vậy, làm sao có thể không khiến người ta động tâm. Có thể nói ở Grand Line, ngoại trừ dâu trắng ngoại, cũng liền Big Mom có thể sở hữu nhiều như vậy địa bàn. So sánh dâu trắng, bọn họ càng thêm cam tâm tình nguyện đối với Big Mom động thủ. Ai kêu nàng rất ít xuất thủ. Chỉ có một chút đồn đãi ở trên biển khơi truyền lưu. Nhằm vào Big Mom này đồn đãi là thật. Nhưng mà Big Mom đã thật lâu không có xuất thủ. Đều là ở xanh con ở giữa. Cộng thêm nàng thật lâu trước bị gáp vẫn ngăn cửa. Cũng rất ít xuất hiện ở Grand Line cái khác hải vực trên. Ở Big Mom xem ra, cái này đoán chừng là chuột nhỏ muốn ăn vụng dầu. Chờ một chút phái một người đi ra ngoài là có thể định rồi. Nàng đã nghĩ xong, liền Âu Văn hoặc là Đại Phúc chính giữa một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Không phải, mụ mụ, lần này tới người không phải một người bình thường. Katakuri nổi lên một cái nói rằng, "Ahat, chẳng lẽ là dâu trắng cái tên kia tới rồi? Vẫn là cái kia cả ngày nghĩ tự sát quái vật." Big Mom trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Katakuri đạo, "Người trước nàng liền phải sợ. Dâu trắng nàng giao thủ qua, đối với dâu trắng nàng là chân tránh sợ hãi. Người sau là để cho nàng cảm giác được đau đầu. Ở Grand Line người nào không có bị bách thú Kaido đỗi qua. Đặc biệt này thành danh đã lâu đại hải tặc. Hải quân chờ đã, đánh không chết quái vật. Nhất định chính là một đoàn cứt mũi ngăn ở ngươi ngón tay với không tới địa phương. Không moi ra được, phun không được giống nhau. Đều không phải là," Katakuri lắc đầu nói. "Là hải quân trung tướng Gap." "Cái gì?" Vừa nghe đến Gap tên, Big Mom cái này tứ chi thấp bé nhân lập tức đứng lên. Sau lưng rớt cùng Prometheus ngay đầu tiên toàn bộ xuất hiện. Ngay cả Napoleon đều mở mắt. Cái lão già đó bây giờ ở địa phương nào? Big Mom lửa giận ngút trời. Lý trí của nàng đã biến mất rồi. Hiện tại tức giận cả người bốc hỏa ở giữa. Tâm tình chập chờn rất lớn. Haki Haosoku đã tại tràn ra tới. Có không ít thực lực tương đối kém người bắt đầu lục tục ngất đi. Mụ mụ, Katakuri mấy người cũng thật không ngờ Big Mom hội tức giận như vậy. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Chuẩn bị chiến đấu, lần này nhất định phải làm cho cái lão già đó chết ở vạn quốc. Big Mom mặc vào chiến đấu y phục, mang theo một số đông người. Có chừng trên vạn người binh lực ngồi thuyền hướng Gap phương hướng chạy đi. Rớt đã tiến nhập bầu trời, kèm theo là mảng lớn lôi vân trên không trung rất nhanh lan tràn. Còn có một cái thái dương cũng ra hiện tại ở trên đỉnh đầu bọn họ mạo hiểm lửa nóng hừng hực. Cùng lúc đó ở Gap cầu đầu quân hạm trên, Roy cùng Gap, cùng với một vị hải quân thiếu tướng ba người ngồi trên bong thuyền. Đối với Roy trên nước xuất bài, quản trên, đối với bốn, Gap cười hắc hắc. Trong tay bài mất tích hai tờ đi ra ngoài. Đối với mặt khác nhất danh thiếu tướng ném ra một đôi bài nói rằng, "Ta nói ngươi như thế có thể hạ lớn như vậy. Ta còn có một đối với Ni." Gap cuống cuồng nói. Hiện tại Gap dáng dấp có chút khôi hài, trên mặt đều dán đầy tờ giấy. Vừa mới nhàn rỗi buồn chán, Roy kéo của bọn hắn chơi đánh bài. "Gap trung tướng ngươi đừng đang nói. Ngươi đều đem bài của ngươi nói ra, làm hại ta đều đi theo ngươi cùng nhau không may." Tên này thiếu tướng trên mặt cũng không thiếu tờ giấy, chủ yếu là mang theo Gap cái này hãm hại hàng. "A, lại là này dạng, không phải chơi, không phải chơi." Gap đem vật cầm trong tay bài ném một cái, lấy ra một túi cracker, sau đó ngồi trên bong thuyền bắt đầu ăn cracker. "Đi cho ta rót chén trà." Gap chừng Roy liếc mắt. Hiện tại hắn muốn tìm trở về vừa mới thua cân bằng. Roy cười cười, đi cho Gap rót một chén trà. Đột nhiên hắn nhướng mày, nhìn về phía bầu trời phương hướng. "Tới," Roy nói rằng. "Ân, người cũng cảm thấy sao? Cái tên kia quả nhiên là nghe được tên của ta sẽ lao tới. Xem tới vẫn là phải đóng tay. Vận khí của tiểu tử ngươi không sai. Vừa tiến vào Grand Line liền gặp đối thủ tốt. Big Mom những thủ hạ kia thật không đơn giản. Có ngươi chơi." Gap cười nói. Không sợ hãi chút nào Big Mom. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.